xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Đại Sơn nhìn đại nhi tử nhà mình, thầm nghĩ hắn mặc cả quá thấp, liệu người ta có đồng ý không? Người bán lừa nghe thấy thì lắc đầu. Không được, giá đó quá thấp, không bán. Kiều Triều hỏi lại, vậy giá thấp nhất là bao nhiêu? Nếu hợp lý, ta mua ngay. Người bán trả lời, 7 lượng 7 tiền. Kiều Triều suy nghĩ một chút rồi đáp, 7 lượng 5 tiền. Người bán lừa lắc đầu, không được, phải cao hơn chút nữa. Kiều Triều kiên quyết, chỉ có thể trả giá đó thôi. Nếu không được thì ta đi chỗ khác xem. Nói xong, hắn kéo Kiều Đại Sơn định rời đi. Người bán vội vã gọi, chờ đã, 7 lượng 5 tiền thì 7 lượng 5 tiền. Ngươi có muốn mua thêm xe đẩy tay không? Xe đẩy tay giá gốc 300 văn. Ta bán cho ngươi 290 văn. Kiều Triều đáp, 208 văn thì ta mua. Nếu không cha ta có thể tự làm xe đẩy cũng được. Người bán đành đồng ý, được rồi. 208, cuối cùng, họ tiêu tổng cộng 7 lượng 8 tiền để mang cả lừa lẫn xe đẩy về nhà. Trên đường về, khóe miệng Kiều Triều không ngừng nhếch lên. Không ngờ những gì Trần Thị dạy đêm qua về cách mặc cả lại có hiệu quả thực sự. Trần Nguyệt đã chỉ hắn 3 bước ép giá. Đầu tiên đưa ra một giá thấp, để người bán đưa ra mức giá mà họ thấy hợp lý. Sau đó, mình sẽ hạ thấp thêm một chút từ mức giá đó. Cuối cùng, nếu họ vẫn không đồng ý, giả vờ bỏ đi. Hắn đã hỏi, nếu giả vờ đi mà họ vẫn không đồng ý thì sao? Trần Nguyệt trả lời, thì cứ đi thật, chẳng phải còn có nhiều nơi khác bán lừa sao? Nếu người bán không đồng ý, chứng tỏ ta đã chạm đúng điểm mấu chốt của họ. Khi đi sang chỗ khác, có thể điều chỉnh giá dựa theo mức của nhà trước. Kiều Triều không ngờ rằng việc mua bán cũng có nhiều điều cần học hỏi đến thế. Dù ban đầu còn nghi ngờ liệu có thành công hay không, nhưng thật bất ngờ khi kết quả lại thuận lợi như vậy. Kiều Đại Sơn ngồi phía trước đánh lừa, không giấu nổi niềm vui. Ông chưa từng nghĩ rằng trong đời mình, gia đình Kiều có thể mua được một con lừa. Thật sự như là tổ tiên phù hộ. Giờ Kiều gia đã có lừa, ông vô cùng phấn khởi. Ban đầu còn tiếc tiền, nhưng giờ niềm vui đã lấn át cả. Kiều Đại Sơn rất hạnh phúc. Khi xe lừa về đến thôn, lúc ngang qua cây đa lớn, mọi người thấy Kiều gia lái xe lừa thì kinh ngạc. Đại Sơn, sao ngươi lại ngồi xe lừa trở về? Xe lừa này là của ai vậy? Kiều Đại Sơn đáp, là mua, mua. Bà Trương hét lên, nhà ngươi có tiền từ đâu mà mua được lừa? Nếu còn dư tiền, cho ta mượn một ít đi. Người khác cũng chen vào. Đại Sơn, gần đây ngươi phát tài làm gì thế? Dắt tiểu đệ ta theo với. Đại Sơn thúc, ta đang định làm chút sinh ý, có thể mượn ít tiền được không? Bà Trương chen lấn, đẩy mọi người ra. Các ngươi làm gì? Ta mượn trước, cho ta mượn trước. Kiều Triều nhìn thoáng qua bà Trương, rồi cầm lấy roi từ tay Kiều Đại Sơn, nói, làm ơn tránh đường, chúng ta phải về nhà. Sau đó, hắn đuổi xe lừa đi. Kiều Đại Sơn vốn chưa biết phải từ chối ra sao, nhưng xe lừa đã bắt đầu lăn bánh. Ông đành im lặng, hơn nữa trong nhà cũng thực sự không còn nhiều tiền, nhưng những người kia vẫn bám theo. Lý Thuận Tử nài nỉ, thúc thúc Đại Sơn, người biết nhà ta có người già yếu, trẻ nhỏ, dạo này chúng ta chỉ còn ăn cháo loãng với cỏ dại. Đợi ta đi làm thuê ở huyện về, chắc chắn sẽ trả lại. Kiều Đại Sơn nghĩ đến tình cảnh khó khăn của Lý Thuận Tử, định lên tiếng thì bị Kiều Triều kéo tay ngăn lại. Kiều Triều lập tức giục xe lừa nhanh hơn. Kiều Đại Sơn đáp, ta thật sự không có tiền. Lý Thuận Tử vẫn không chịu buông. Thím nhất định có, người cứ hỏi thím lấy là được. Kiều Triều lúc này lên tiếng dứt khoát, tiền đều do thê tử nhà ta giữ. Cách chương.